Chương 2227, Trần Phàm dạ tâm. Gặp được Trần Phàm, cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn đi. Nếu là trước đó, Đao Trung Ma căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Trần Phàm. Hắn thấy, Trần Phàm dù sao chỉ là một thất hắc mã mà thôi, hắc mã vĩnh viễn là hắc mã, không cách nào cùng bọn hắn những này ba đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử đánh đồng. Bất quá, hắn bắt lấy cái này cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần cho ra đầy đủ dụ hoặc, Trần Phàm tất nhiên sẽ xuất thủ. Chỉ cần vì chính mình đưa ra có chút thời gian đến, liền có thể toàn thân trở lui. Đao huynh nhìn thấy Đao Trung Ma chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Trần Phàm có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu, Hàn Nguyên cùng Phương Thần nhanh chóng đi nhanh mà tới. Hai người bọn họ quá hèn hạ, đánh lén tại ta. Trần Phàm huynh, hy vọng nở dê ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Nếu ngươi làm như không thấy, bọn hắn giết ta về sau, mục tiêu kế tiếp liền là ngươi. Đao Trung Ma no y Trần Phàm đôi mắt lấp lóe, vốn là không muốn đáp ứng. Bất quá đột nhiên thân thể run nhẹ lên, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, phảng phất biến thành người khác giống như. Đao huynh yên tâm, ta ha có thể làm như không thấy đâu. Trần Phàm no y có Trần Phàm câu nói này, Đao Trung Ma thở dài một hơi. Phương huynh, chúng ta lại gặp mặt. Phương Thần cùng Hàn Nguyên dừng bước, nhìn xem Trần Phàm. Cái sau khắp khuôn mặt là nụ cười, phảng phất như gặp phải nhiều năm không thấy lao bằng hưu đồng dạng. Ngươi muốn giúp Đao Trung Ma? Phương Thần hỏi. Chúng ta đều là đến từ Đông Huyền Thiên, lợi dụng giúp đỡ cho nhau, làm gì tự giết lẫn nhau đâu. Trần Phàm cười nói, tiến vào Thiên Tuyển Chi chủ mộ huyệt võ giả, ngoại trừ chúng ta Đông Huyền Thiên 5 người bên ngoài, còn có cái khác 3 ngày võ giả. Chúng ta có phải hay không hẳn là liên hợp lại, đối kháng cái khác 3 ngày võ giả đâu? Nhìn xem Trần Phàm giống như cười mà không phải cười gương mặt, Phương Thần nhíu mày. Trần Phàm, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hàn Nguyên no y như chiến bại chính là Phương Thần, chắc hẳn Đao Trung Ma cu nở dê sẽ không thủ hạ lưu tình. A ta Trần mỗ người thích nhất xen vào việc của người khác. Trần Phàm trong tay, không biết khi nào xuất hiện một cái dao găm, vuốt vuốt dao găm, lạnh nhạt nói. Phương Thần từng bước một đi hướng Đao Trung Ma, Trần Phàm thấy thế, sắc mặt triệt để mở đi. Hưu trong chốc lát, Trần Phàm cổ tay rung lên, trong tay dao găm, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, ra Phương Thần trước mặt. Đinh nhưng mà, ngoài ý liệu là, Phương Thần căn bản không có bối rối, rồi ra ngón tay, đơn giản nhẹ nhõm đem dao găm giáp tại giữa ngón tay. Cứ như vậy cái vật nhỏ, liền muốn ngăn cản ta. Phương Thần ngón tay buông lỏng, dao găm rơi xuống đất, từ tốn nói. Thấy thế, Trần Phàm sắc mặt biến ảo thoáng cái. Xem ra, suy đoán của ta không sai, ngươi mới là chúng ta trong 5 người ẩn tàng sâu nhất một cái. Trần Phàm liếm liếm đôi môi khô khốc, toét miệng nói. Ta Trần mỗ người ngược lại là rất muốn lãnh giáo một chút người cao chiêu. Hy vọng nở dê một hồi ngươi đừng hối hận. Phương Thần cu nở dê không còn nói nhảm, thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Kinh khủng kiếm quang, một đạo tiếp một đạo, phảng phất gợn sóng đồng dạng, tại trong mê cung tạo thành siêu cường lực công kích. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là cảm nhận được vô ngân kiếm thuật uy lực về sau, Trần Phàm sắc mặt tiểu triệt để âm trầm xuống. Đột phá đến hợp nhất cảnh. Thực lực tăng lên nhiều như vậy nguyên bản, Trần Phàm tự nhận là có thực lực cùng Phương Thần tranh phong, nhưng xem ra, hắn vẫn là kém một đoạn. Ông Trần Phàm thân thể rung động, hắn ý đồ để thể nội kia cỗ tà ác lực lượng nhập vào thân. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn biến ảo thoáng cái, thối lui đến Đao Trung Ma bên cạnh. Hưu Trần Phàm mánh khóe run run, trong nháy mắt một đạo tà ác quang mang, nổ bắn ra mà ra, đem Phương Thần cùng Hàn Nguyên bao phủ. Đi! Trần Phàm kéo lại Đao Trung Ma ống tay áo, biến mất tại trong mê cung. Doanh Phương Thần cùng Hàn Nguyên hợp lực phá vỡ tà ác quang mang về sau, phát hiện Trần Phàm đã chẳng biết đi đâu. Trần Phàm khí tức rất quỷ dị. Phương Thần cau mày nói. Tại Đông Huyền Thịnh hội thời điểm, hắn cũng cảm giác Trần Phàm trên thân, có một loại tà ác khí tức. Lúc kia hắn còn không dám xác định, rốt cuộc hiểu rõ. Trong cơ thể của hắn, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng rất mạnh. Phương Thần âm thầm nói, không nghĩ tới Trần Phàm gia hỏa này cu nở dê che giấu thực lực. Hàn Nguyên nói, dùng hắn dạng này tiềm lực, không phải khuất tại cùng Long Ma Tông loại kia môn phái nhỏ. Mê cung bốn lượn khúc chiết, muốn ở chỗ này gặp được những người khác, vẫn còn có chút khó khăn. Nào đó một chỗ mê vụ bao phủ góc tường, Trần Phàm một tay lấy Đao Trung Ma ném xuống đất, chính mình cu nở dê đặt mông ngồi dưới đất. Đa tạ Trần Phàm huynh xuất thủ. Đao Trung Ma thương thế trên người, đã được đến khống chế, đối Trần Phàm ôm quyền nói tạ. Không cần cảm ơn ta, cứu ngươi cũng là vì chính ta. Trần Phát có ý riêng nói. Phương thần kia tặc tử, ỷ vào chính mình hấp thu trời sinh trật tự thần văn, không đem chúng ta để vào mắt. Không thể thả mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không chúng ta cũng phải chết ở trong tay của hắn. Qua chiến dịch này về sau, Đao Trung Ma cho là mình cùng Trần Phạm xem như một phe cánh người. Trần Phạm gật đầu, trong con ngươi của hắn lóe lên vẻ mặt phức tạp. Không để ý đến Đao Trung Ma, mà là tại cùng thể nội âm thanh kia trò chuyện. Vừa mới vì sao không cho ta vận dụng lực lượng của ngươi, đem phương thần giết Trần Phạm hỏi. Hắn đã đối phương thần động sát cơ, đang chuẩn bị mượn nhờ cái sau lực lượng, nhưng lại bị ngăn cản. Ngươi cái này ngu xuẩn, thực lực quá yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận của ta lực lượng mạnh nhất, cho dù vội vàng mượn nhờ lực lượng của ta, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra, kết quả cuối cùng sẽ chỉ làm hắn đào tẩu, đồng thời phát hiện được ta tồn tại. Một đạo tà ác thanh âm truyền đến. Kia trước đem Đao Trung Ma lực lượng hấp thu, tại làm dự định. Yên tâm đi, ta chắc chắn giúp ngươi tại Thiên Tuyển Chi Chủ trong huyệt mộ xương bá. Đạo thanh âm này tiếp tục nói. Ngắn ngủi giao lưu về sau, Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Đao Trung Ma. Cái sau ngay tại ngồi xếp bằng, trị liệu thương thế, hắn đối Trần Phàm không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thấy cảnh này, Trần Phàm lắc đầu. Đỉnh tiêm tông môn đệ tử lại như thế nào, thiên kiêu lại như thế nào, kết quả là còn không phải chết ở trên tay mình. Ta Trần Phạm muốn dùng bàng bạc quan mang, che giấu hư tinh thiên bên trên, tất cả thiên kiêu. Trần Phạm dã tâm rất lớn, hắn một mực tiềm phục tại Long Ma Tông, vì chính là cái này một ngày. Thông qua Đông Huyền Thịnh Hội, đạt được tiến vào Ma Thành cơ hội, sau đó mượn nhờ thể nội cỗ này tà ác lực lượng, từng bước một đi đến thế hệ trẻ tuổi chi đỉnh. Nhanh lên hấp thu đi. Thể nội truyền đến thúc dục thanh âm. Trần Phàm gật đầu, sau đó hai tay chậm rãi khoác lên Đao Trung Ma trên lưng. Lập tức, lực lượng cuồng bạo rót vào Đao Trung Ma thể nội. Ngay tại chữa thương Đao Trung Ma phát giác được một màn này về sau, trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười. Trần Phàm huynh đại ân, ta suốt đời khó quên. Đao Trung Ma trầm giọng nói. Nhưng mà, chỉ một lát sau, Đao Trung Ma trên mặt, tiểu lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn diện mục dữ tợn. Ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng dãy rủa lấy. Người Đao Trung Ma phẫn nộ đại hống, hắn cảm giác Trần Phàm rót vào trong cơ thể mình lực lượng, ngay tại phá hư ngũ tạng lục phủ của mình, đồng thời tại thu lấy chính mình thần tuyển. Ngươi muốn làm gì ta nói qua, cứu ngươi chỉ là vì giúp ta chính mình mà thôi. Trần Phàm từ tốn nói, tựa hồ đã sớm liệu đến Đao Trung Ma phản ứng. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Đao Trung Ma phẫn nộ đại hống, liều mạng dãy rủa. Nhưng mà, làm kia một cỗ khí tức tà ác xâm nhập toàn thân thời điểm, Đao Trung Ma mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Trần Phàm. Ngươi bất quá, hắn phía sau căn bản không có cơ hội nói ra. Trong chốc lát, hắn thần tuyền bị Trần Phàm mạnh mẽ thu lấy ra, sau đó tiến hành luyện hóa. Thần tuyền bị đào, Đao Trung Ma sinh cơ trực tiếp đoạn tuyệt, trong chốc lát thân thể của hắn hóa thành một cỗ khô cốt. Ôm Trần Phàm hai tay lấy ra, Đao Trung Ma thi thể, ngã trên mặt đất. Trong không khí lờ mờ có thể nghe được Đao Trung Ma khi còn sống điên cuồng tiếng kêu, hắn không cam tâm. Hắn nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại một cái liền con mắt đều không muốn xem hắc mã trên tay. Ông rất nhanh, Trần Phàm liền đem Đao Trung Ma thần tuyển hoàn toàn luyện hóa, khí tức quanh người phóng đại. Sắc mặt của hắn, rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Hô phun ra một ngụm trọc khí, Trần Phàm rất kích động. Không sai không sai, tại thôn phệ mấy cái thần tuyển. Ngươi đan vo đạo trình độ liền có thể đạt tới khai thiên cảnh, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào cùng ngươi tranh đoạt thần tuyển châu. Chờ đến thần tuyển châu về sau, ngươi đem quét ngang toàn bộ thiên tuyển chi chủ mộ huyệt. Tà ác thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trần Phàm nắm đấm nắm chặt, nội tâm rất kích động. Bất quá, ngươi cũng đừng quên ta sự tình. Nếu ngươi có thể làm ta trung sinh, ta tất giúp ngươi đăng lâm ma thần bảng.